Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, một cái tức sinh tử. Một cái tức sinh tử chợt hiện người mạnh hơn, thi triển pháp tướng, chỉ là một khuôn mặt, liền bao phủ toàn bộ thôn trang, chúng thôn dân chấn động không gì sánh nổi, người yếu run rẩy, đều là ngã oạt nữa. Loại này lực lượng quả thực khó có thể kháng cự. Tiểu Oa Nhi, ngươi đến cùng là ai? Ông lão tóc xám hướng về Nhược Lan nhìn nửa ngày, sau đó mở miệng, thanh âm có một chút khàn giọng, sóng âm ung dung, như từ cửu trọng thiên bên ngoài truyền đến, rung khắp vạn dặm, ngươi lại là người nào? Nhược Lan trên trán xuất hiện mồ hôi, đối phương lực lượng quá cường đại. Nàng bảo vệ thôn dân, áp lực tăng gấp bội. Bất quá, nàng vẫn là vô cùng quật cường hỏi ngược lại. Ta, ha ha ha, ta là thần minh trưởng lão. Tất nhiên ngươi không chịu bàn giao. Liền bồi ta đi một chuyến a. Lão giả cười to, chuyện đột nhiên nhất truyền. Sắc mặt biến phải vô cùng lạnh lẽo. Nói chuyện thời điểm, vạn đạo pháp tắc rủ xuống. Như từng đầu như linh xà hướng về Nhược Lan quấn quanh đi. Đồng thời, hắn niết bàn cửu biến thực lực toàn lực nở rộ. Uy áp kinh khủng trực tiếp dung luyện hư không. Nhược Lan toàn thân run rẩy dữ dội. Liền nàng cũng không chống đỡ được. Nhược Lan đều không chống đỡ được. Huống chi là những thôn dân khác. Bọn họ cảm nhận được ngạt thở đồng dạng áp bách. Đại não trống rỗng. Sắp chết đi, không muốn, Nhược Lan kêu la, nàng đã dùng hết tất cả chống cự lão giả uy áp, bảo vệ một đám thôn dân, nhưng mà, dùng sức không đúng chỗ, nếu như nàng lẻ loi một mình, mặc dù địch bất quá đối phương, nhưng ngăn trở đối phương uy áp không thành vấn đề. Ha ha ha, trưởng lão xuất thủ, ai có thể trốn đi được? Nàng này quả nhiên có chút khó giải quyết. May mắn trưởng lão đi theo qua. Lấy đại thủ đoạn trấn áp. Nếu như dựa vào chúng ta. Sợ rằng phải tiêu phí đại khí lực mới được. Thần minh đám người cười to. Lúc trước, Nhược Lan áp chế niết bàn nhị trọng thiên trung niên người lúc. Bọn họ liền chấn động vô cùng. Một cô gái trẻ tuổi như vậy. Lại có bậc này thực lực. Để bọn hắn đều muốn vì đó sợ hãi. Nếu trung niên thất bại, bọn họ tất nhiên cũng vô pháp cùng Nhược Lan chống lại. Cái này căn bản không phải nhân số chênh lệch, bởi vì bọn họ đều đang niết bàn cảnh trở xuống. Mặc dù chỉ là cách nhau một đường, lại là không thể giống nhau mà nói. May mắn bọn họ thần minh tổ chức cường đại, đông đảo cường giả, ta đã trấn áp hắn. Các người bắt ngụ hắn, những người khác một tên cũng không để lại. Ông lão tóc xám từ hư không bên trong đi ra, đúng là một người cao không đủ năm thước lão đầu. Hắn lăng không cất bước, từng bước một hướng về phía dưới đi tới, một bên phân phó đám người, một bên quan sát duy nhất còn đứng Nguyệt Trung Thu. Trong hai con người kim quang bùng lên, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Lúc trước, sự chú ý của hắn một mực ở Nhược Lan trên người, chưa bao giờ chú ý tới Nguyệt Trung Thu. Lúc này trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Hắn đối với mình thực lực vẫn là có tự tin. Hắn không tin một người bình thường có thể không chút tổn hao nào chống lại. Nhưng mà hắn quả thật có từ trên người đối phương cảm giác không thấy một tí võ đạo khí tức. Ngươi là ai? Lão giả nhìn xem râu ria xồm xoàm Nguyệt Trung Thu, nhịn không được hỏi, người qua đường, Nguyệt Trung Thu thản nhiên nói, không nhúc nhích, phảng phất một tôn sẽ không động một loại pho tượng. Người qua đường, lão giả một đôi mắt nhắm lại, linh hải bên trong linh lực vận sức chờ phát động, đối với hắn mà nói, vô luận Nguyệt Trung Thu là cái gì, chỉ cần hắn có hoài nghi. Liền có thể không chút lưu tình xuất thủ. Oanh, hắn cực kỳ quyết đoán. Đột nhiên một chỉ điểm ra. một đạo trật tự thần liên giống như là cầu long ở hắn đầu ngón tay lướt đi. Bay thẳng Nguyệt Trung Thu Linh Hải đi. Tất cả phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hắn vẫn là không nhịn được kinh dị lên tiếng. Bởi vì đối phương phía sau lại còn là không nhúc nhích. Phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng. Thẳng đến trật tự thần liên đánh vào mi tâm của hắn. Sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Nguyệt Trung Thu y nguyên như lúc ban đầu. Sẽ phát lão giả cùng với khác tu giả đều biết điều này có ý vị gì. Không khỏi ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Kinh hãi nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Thần minh tổng bộ ở đâu? Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu lên tiếng. Đem ông lão tóc xám đám người kinh hãi nhảy một cái. Ngươi đây là ý gì? Ông lão tóc xám thân hình lùi lại. Hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu không đơn giản. Muốn hành sự cẩn thận. Ta muốn nhìn qua. Trước đó, ta muốn làm một ít chuyện. Nói chuyện thời điểm. Hạng tự nhiên thâm thúy con người quét về phía ông lão tóc xám. Ngươi, ông lão tóc xám dùng mình. Chỉ cảm thấy có to lớn nguy cơ bao phủ hắn. Bản năng ở giữa, trực tiếp xuất thủ, đem khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Nhưng mà, hắn lời vừa mới cửa ra, cả người liền định lại ở đó. Chỉ có một đôi mắt tràn đầy bất ngờ hoảng hốt. Hắn thực sự không thể hiểu được, đối phương đối với hắn làm cái gì. Dần dần, con người của hắn phóng đại. Toàn bộ thân thể trở nên khô quắt, già nua, hình như tiêu tụy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thân thể bắt đầu đứt gãy, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Cái gì cũng làm không được, cho đến hóa thành tro tàn. Đám người kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ trố mắt đứng nhìn. Mắt của ta hoa sao? Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Hắn. Cường đại trưởng lão bị người nhìn chết. Sau một lúc lâu, đám người phản ứng lại. Nguyên một đám mặt xám như tro. Bắp chân chuột rút không biết làm sao nhìn xem trên mặt đất cái kia một bãi tro tàn. Thu thúc thúc, người thật lợi hại. Nhược Lan hưng phấn nhảy dựng lên. Kéo Nguyệt Trung Thu cánh tay cười nói. Chúng thôn dân toàn bộ hóa đá. Bọn họ vẫn cho là Nguyệt Trung Thu cùng bọn hắn một dạng. Là người bình thường, nhưng mà, bọn họ trơ mắt nhìn trong mắt bọn hắn so tiên thần còn muốn lợi hại hơn ông lão tóc xám bị hắn một. Cái nhìn chết, loại này rung động, không cách nào nói nên lời. Băng, đại địa run rẩy, Nguyệt Trung Thu nhẹ nhàng dậm chân, một cỗ lực lượng thần bí từ dưới mặt đất quét sạch mà ra. Sau đó, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Nguyên một đám cường đại tu giả nổ nát vụn, so gà đất chó xanh còn muốn không bằng. Đi mau, hắn thật là đáng sợ. Lập tức, một chút người còn sống phóng lên tận trời. Hoặc là hoành độ hư không, hoặc là vận dụng truyền tống trận pháp, hoặc là dùng dị bảo bỏ chạy. Nhưng mà, bọn họ giống như là khóa chặt đồng dạng, vô luận là phi thiên độ địa, đều khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có mấy người một đường đi xa. Thôn trưởng lão gia tử, mặc dù nguy hiểm tạm thời đã giải trừ bỏ, nhưng là mảnh thế giới này sợ rằng phải đại loạn. Các người tốt nhất phải cẩn thận một chút. Nguyệt Trung Thu nhìn cũng không nhìn chạy trốn mấy người, mà là quay người nhìn về phía một đám thôn dân nói. Chúng thôn dân yên lặng gật đầu, trong mắt đều nhanh xông ra ngoài. Từ lúc trước trong rung động còn chưa khôi phục lại. Chúng ta phải đi. Các ngươi cẩn thận. Muốn đi. Chúng thôn dân không muốn. Nhưng vẫn là có thể lý giải. Lấy Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan năng lực. Làm sao có thể vĩnh viễn vùi ở bọn họ loại địa phương nhỏ này. Nhược Lan từng cái cùng mọi người gặp lại. Nói thẳng có cơ hội sẽ trở về. Một chút người trẻ tuổi đối Nhược Lan rất là không muốn. Trước khi đi thời khác, Nguyệt Trung Thu buông tay thành trận, bao phủ mảnh này thôn trang, hơn nữa đem thôn trang chúng tất cả mọi người khí tức dung hợp cùng trận pháp bên trong. bọn họ tùy thời có thể thôi động trận pháp bảo hộ thôn trang an toàn. Bây giờ loạn thế, đây là hắn có thể làm được cực hạn. Rất nhanh, hai người biến mất ở chúng tên thôn trong tầm mắt. Thu thúc thúc, chúng ta bây giờ đi đâu? Ta nghĩ về cha quê quán nhìn xem. Nhược Lan có chút thất lạc, cầu khẩn đồng dạng mà hỏi. Nguyệt Trung Thu trong lòng không hiểu chấn động. Bây giờ hắn chỉ có một ít cực kỳ trí nhớ mơ hồ. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, quê quán có người ở chờ hắn. Hắn xác thực cần trở về, nhưng mà bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Nghĩ tới đây, lập tức nói, chúng ta bây giờ hẳn là đi thần minh nhìn xem. Ta nghĩ biết rõ đến cùng phát đã sinh cái gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.